đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. 156. Mạnh Hy đem sở hữu tiền căn hậu quả đều nói cho Nguyên Âm. Nguyên Âm vốn tưởng rằng này chỉ là cuối cùng một cái phó bản khảo nghiệm. Không nghĩ tới còn liên lụy như thế rộng, Nguyên Âm nghe xong chậm chạp không nói gì. Nàng dùng lâu dài trầm mặc biểu đạt nàng khiếp sợ, nhưng dù sao cũng là trải qua quá như vậy nhiều phó bản người. Nàng thực mau liền bình tĩnh lại, ta vừa mới tính toán một chút trên tay đạo cụ. Ngươi cũng biết vô hạn kế hoạch cao cấp nhiệm vụ muốn cướp. Ta hiện tại trên tay tổng cộng chỉ có 4 cái đạo cụ. 2 cái là cùng ta tự thân trói định không thể tách ra. Hiệu quả là tiên đoán cùng phân biệt cường giả. Còn có 2 cái phân biệt là hạn khi 1 giờ 5% may mắn bắp cùng dùng 1 lần tinh thần khống chế. Đạo cụ, ta cảm thấy cái thứ 2 hẳn là có thể giúp được với tình huống hiện tại, Nguyên Âm đem chính mình. Sở hữu đạo cụ thuộc tính đều nói cho Mạnh Hy tinh thần khống chế có thể tới loại nào trình độ. Mạnh Hy hỏi, cái này đạo cụ chỉ nhằm vào quỷ quái. Trừ bỏ không thể làm nó tự sát trực tiếp thông quan. Cơ bản đều có thể làm đến, Nguyên Âm trả lời nói. Chỉ là dùng như thế nào mới có thể đem chúng ta truyền lại tin tức mà lại không rút dây động rừng. Đâu, tuy rằng đã thành công lẫn vào đài truyền hình, còn có Nguyên Âm đạo cụ trợ giúp. Ở như thế nào mới có thể không bí ẩn truyền lại đến người chơi mà không cho em mờ tinh quái vật phát. Giác vẫn là cái vấn đề, Mạnh Hy suy nghĩ một lát. Nghĩ tới ý kiến hay, ngươi đạo cụ trước lưu trữ. Không cần đạo cụ chúng ta cũng có thể đem tin tức truyền ra đi, trên đài nhân loại bị bắt biểu diễn. Huyết tinh chuyện xưa, làn đạn cùng giám khảo đối với các nàng tử vong biểu diễn soi mói. Ở phó bản khi, Mạnh Hy còn có thể an ủi chính mình này đó đều là NPC. Mà ở nơi này đều là chân nhân, biểu diễn thực mau tới rồi Nguyên Âm. Dựa theo phía trước kế hoạch tốt, Nguyên Âm sẽ điểm Mạnh Hy lên đài phối hợp nàng biểu diễn. Các nàng nhân cơ hội đem tin tức tản đi ra ngoài, địa ngục kế hoạch cùng vô hạn kế hoạch cùng duyên. Với M Tinh, là chúng nó chiếm lĩnh địa cầu phu quét đường, cho nên chúng nó nhìn trộm địa cầu gương cũng là tương đồng, nếu Lục Hoài Minh thật sự đánh nát gương. Như vậy rơi vào tới sẽ là 2 cái hệ thống người, như thế nào có thể làm cho bọn họ đều minh bạch. Tình huống hiện tại đâu? Mạnh Hy là duy nhất một cái trải qua quá 2 cái hệ thống người. Nàng nhất có quyền lên tiếng, Mạnh Hy vừa lên đài liền đem chính mình ống tay áo hợp lại đi lên. Nhìn như là làm tốt chiến đấu chuẩn bị, kỳ thật là đem trên tay vòng tay lượng cấp vô hạn kế hoạch người chơi xem mơ siêu Mạnh Hy trước sốc. Là vì xác nhận này đó quái vật nhìn không thấy hoặc là không thèm để ý vòng tay. Chờ nàng xác nhận hảo Nguyên Âm mới sốc công việc bên ngoài bộ tìm tới địa cầu đối với M Tinh Đại. Bộ phận quái vật tới nói, vẫn là một bí mật, chúng nó chỉ biết tìm được tân nhân loại. Không biết là cái nào tinh cầu người, Mạnh Hy đem tay áo loát đi lên lúc sau. Liền bắt đầu nàng biểu diễn, các ngươi này đó ngoại tinh nhân. Chiếm lĩnh chúng ta tinh cầu, nhìn trộm chúng ta đương tài nguyên, nô dịch chúng ta nhân dân, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập. Mạnh Hy thình lình xảy ra chửi ầm lên, khiến cho toàn trường quái vật cùng nhân loại cảnh giác, chúng nó cho rằng Mạnh Hy là tới quấy rối, đã khẩu súng khẩu nhắm ngay Mạnh Hy, còn không có chúng nó động thủ, Nguyên Âm liền một quyền đánh vào Mạnh Hy trên mặt, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Chúng nó cho chúng ta tinh cầu mang đến tân khoa học kỹ thuật. Làm chúng ta chủ nhân có cái gì kỳ quái? Thế giới này trước nay chính là cá lớn nuốt cá bé. Người như vậy có bản lĩnh vì cái gì ngăn không được chúng nó đăng nhập đâu? Không sai, Mạnh Hy tưởng phương pháp chính là một hồi vung tay đánh nhau. Tiếp theo phát sóng trực tiếp cơ hội. Các nàng nhìn như ở đối mắng kỳ thật là đem sự tình nói ra đi, ngoại tinh nhân sẽ chiếm lĩnh nhân. Loại tinh cầu chúng nó chiếm lĩnh lúc sau nhân loại gặp qua đến vô cùng thà mơ siêu chúng ta cần. Thiết muốn ở nó đăng nhập phía trước ngăn cản chúng nó, biểu diễn cuối cùng. đương nhiên làm chính thống, Nguyên Âm đạt được thắng lợi. Nguyên Âm đánh Mạnh Hy cuối cùng một chút, Mạnh Hy ngã trên mặt đất bỏ không đứng dậy, Nguyên Âm khinh miệt phun ra cuối cùng một câu. Dị loại nên bị đuổi đi. Nói cho ngươi, công việc bên ngoài bộ đã tìm được nắm giữ tân nhân loại sở hữu tin tức. M tinh vĩnh viễn lưu truyền. Địa cầu tin tức liền bên ngoài cần bộ. M tinh quái vật cũng không để ý Mạnh Hy các nàng lược hiện quỷ dị đối thoại. Ở chúng nó trong mắt chỉ thấy được Mạnh Hy cùng Nguyên Âm hai người sinh tử đánh nhau. Huyết tinh lại bạo lực, Nguyên Âm còn đạt được đạo sư khen ngợi. Đạt được đạo sư B ban bình xét cấp bậc, biểu diễn sau khi kết thúc, hai người đều bị nâng tới rồi hậu trường trị liệu. Trận này đánh nhau thoạt nhìn hai người đều mình đầy thương tích. Kỳ thật thủ hạ có chừng mực, đánh đều là da thịt thương. Tô lên M tinh thuốc mỡ thực mau là có thể hảo, chờ nhân viên công tác đem hai người nâng đến hậu. Trường phòng hóa trang đồ xong dược, Mạnh Hy liền lập tức chạy trốn lên. Trực tiếp lau sạch cái này quái vật cổ, đem nó nhét vào trong ngăn tủ khóa lên, hậu trường có điều hòa. Thi thể hẳn là một chốc một lát sẽ không bị phát hiện, Mạnh Hy cầm đi trên bàn một lọ thuốc mỡ. Lại từ nhân viên công tác thi thể lấy ra nó di động đưa cho Nguyên Âm. Ta một người đi công việc bên ngoài bộ, ngươi lưu lại nơi này, vì cái gì không cho ta cùng đi. Ngươi cảm thấy ta vũ lực không được. Nguyên Âm không phải rất muốn tiếp, không phải. Đài truyền hình chúng ta hẳn là còn dùng thượng. Cần thiết có một cái nội ứng lưu lại nơi này. Người đủ thông minh, người lưu lại nơi này. Ta yên tâm siêu, Mạnh Hy đều nói như vậy. Nguyên Âm cũng vô pháp lại đầy. Nàng tiếp nhận di động. Đối Mạnh Hy nói một tiếng. Mạnh Hy một đường cẩn thận. Chúng ta địa cầu thấy, nàng nói những lời này khi... Một trận màu đỏ nhạt quang điểm đột nhiên bao phủ Mạnh Hy toàn thân. Mạnh Hy nghi hoặc nói. Đây là, may mắn bác, ngươi cầm đi, ta bản thân có su cắt tị hùng vĩnh cửu đạo cụ. Ta không cần, Nguyên Âm không sao cả nói, cảm ơn. Hết chương.